Tỉnh rượu, chương 10, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, bởi vì vấn đề vì sao Tô Tỉnh lại được gọi là Tô Tỉnh, giải tích rối rắm thật lâu hôm nay, giải tích nhìn Tô Tỉnh đang tựa vào ghế trên sofa nghịch điện thoại, không đầu không đuôi hỏi. Tại sao anh lại có tên này? Hừ, em nói, tại sao tên anh lại có chữ Tỉnh? Tô Tỉnh tắt màn hình điện thoại suy nghĩ một lúc lâu, phát hiện nghĩ không ra, chính bản thân anh cũng không biết. Vì thế gửi tin nhắn hỏi ba mình. Người bác sĩ ôn hòa văn nhã trong lòng giải thích trả lời. Bởi vì mẹ con thích uống rượu, ba muốn mẹ con sớm ngày tỉnh rượu. Tô Tỉnh, giải thích cười không ra hơi. Em hiểu rồi, hiểu cái gì, hiểu vì sao em yêu thầm lại vừa ngọt vừa đắng như vậy rồi, là bởi vì anh giống như rượu vang, vừa đắng vừa ngọt. Tô Tỉnh cứ trầm mặc như vậy một lát rồi sâu kín hỏi. Em có chắc là mình không phải đang công khai yêu đương không? 2. Sau khi Hắc chính thức phát sóng, đã nhận được những phản hồi rất tốt. Một là dựa vào lưu lượng của Khương Trác, hai là dựa vào kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của giải tích. Thật kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu tiên bước vào đoàn phim sau khi tốt nghiệp, giải tích lại thể hiện tốt hơn mong đợi. Cô dựa vào Hắc một đêm thành danh, nhanh chóng nổi tiếng từ Bắc tới Nam. Có một khoảng thời gian, Tô Tỉnh đi trên phố đường Lâm Giang, cũng có thể nghe tiếng bàn luận chuyện về Hắc của giải tích. Yêu nữ vương hacker lắm lắm. Giải tích đây là đang diễn bằng bản sắc vốn có à, nguyên văn là bản sắc xuất diễn. Ben Se Chuyan ý nói đặc điểm tính cách của diễn viên và nhân vật gần giống nhau. Mỗi lần nghe được những lời như vậy, Tô Tỉnh đều rất kiêu ngạo. Tại sao bạn gái nhỏ của tôi lại giỏi giang đến vậy? 3. Giải tích cứ hot như vậy hơn nửa năm, khi người khác còn đang thảo luận nữ lưu lượng mới nổi lên này có cảm giác CP với người nào trong giới nhất. Thì giải tích phơi giấy đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn khiến cho mọi thứ hoàn toàn bùng nổ. Lúc đó trực tiếp làm một số lượng lớn người kinh ngạc. Không chỉ có fan chồng đau khổ tột cùng mà còn có cả người quen cũ, vân vân. Giải tích là người bận rộn, không thể liên lạc với cô, vì thế mọi người bèn khủng bố điện thoại Tô Tỉnh. Trương Vinh nói, Châu Bò, tôi và bạn gái nói chuyện yêu đương sớm hơn các cậu bao nhiêu lâu mà còn chưa nói tới chuyện kết hôn. Lâm Trướng nói, cầm thú, Tô Nhiên nói, thu tiền, bà mối à không, Phí Nguyệt Lão. Bản thân Tô Tỉnh kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Mấy ngày trước giải tích đột nhiên làm nũng nhất định phải kết hôn với cho anh, còn Mỹ Kỳ Danh viết sợ anh chạy mất. Mây Chi Minh Duê Mây Ký Minh Duê có nghĩa là nói một sự việc gì đó nhìn bề mặt thì nghe rất hay nhưng thực tế lại không như vậy. Đương nhiên Tô Tỉnh biết cô đang nói bậy bạ, sao anh có thể chạy đi được. Vì thế anh cực kỳ quân tử nói giải tích hãy cân nhắc thêm vài ngày. Kết quả là ngày nào giải tích cũng quấn lấy anh. Tô Tỉnh có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là đồng ý rồi. Đổi một góc độ khác mà suy nghĩ, bởi vì chính anh thiếu tỉnh táo trong việc nhận biết, làm lỡ một khoảng thời gian dài yêu đương. Dùng kết hôn sớm bù vào, hình như cũng không tệ. 4. Trong bữa tiệc mừng công cho phim điện ảnh nọ, giải tích có uống một ít rượu. Thật sự chỉ là một ít rượu. Nhưng chút rượu này trực tiếp khiến cả người cô choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế nên lúc Tô Tỉnh tới đón máy bay, xuyên thấu qua đám đông đang chen chúc nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của giải tích. Giải tích uống rượu say cho nên mặc kệ đúng sai. Trong nháy mắt nhìn thấy anh từ xa xa thì bắt đầu chạy như bay trực tiếp đụng vào lồng ngực của Tô Tỉnh. Còn liên tục ngửi mùi hương trong lồng ngực Tô Tỉnh, lẩm bẩm nói, có phải anh cõng em tìm niềm vui mới rồi không? Tô Tỉnh cố nín cười, ghi đầu giải tích lời nói còn mang theo ý cười. Không chút lòng tin với bản thân mình như vậy à, chỉ có mỗi em. Nghe vậy, giải tích cực kỳ hài lòng gật gật đầu tránh cánh tay anh muốn nhón chân lên hôn anh. Giống tên lưu manh nhỏ, Tô Tỉnh liếc nhìn fan đang trợn mắt há mồm bị giải tích bỏ rơi phía sau. Ngăn cản không cho giải tích hôn, giải tích bĩu môi, không cho hôn, làm gì có chuyện đó. Giải tích nghiêng đầu nhìn anh trong mắt tràn ngập. Vậy thì tại sao anh không cho em hôn? Tô Tỉnh cúi người, ghé vào tai cô nói. Đợi lát nữa em sẽ biết. Cuối cùng bạn học giải của chúng ta bị chồng mình kéo lên trên xe ấn ở ghế hôn thật lâu. Còn đổi lấy một câu. Ngôi sao lớn cũng không thể làm trò hôn môi trước mặt bao nhiêu fan như vậy được, quá xấu hổ. Thế là, giải tích trở nên tỉnh táo. Chạy như bay xuống xe gửi lời xin lỗi tới fan bằng một nụ hôn gió thông qua dịch vụ một cửa. Y Tiêu Long Phụ U, dịch vụ chọn gói, dịch vụ một cửa. One Step Services là nơi cung cấp dịch vụ toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Sau khi sự việc xảy ra, được đặt biệt danh là người đầu tiên trong giới giải trí vì yêu đương mà vứt bỏ fan. Đối với chuyện này, fan giải tích tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh. Dẫu sao thì chị ấy nói chuyện yêu đương còn lâu hơn so với chúng tôi thích chị. Dẫu sao thì chị ấy cũng là diễn viên chứ không phải thần tượng. Theo đuổi tác phẩm xa rời cuộc sống không nên được hoan nghênh hơn à? Fan giải thích thật ra chỉ là đang miễn cưỡng nở nụ cười mà thôi QAQ. 5. Khương chắc muốn truyền hình cho nên vẫn luôn ở tại nơi núi sâu rừng già chờ tới lúc anh ta kết nối với mạng không dây, nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của giải tích kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống. Khương chắc đối với chuyện giải tích nhanh chóng kết hôn hết sức không hiểu. Nghĩ không ra vì sao rõ ràng là cùng một người đại diện tôi yêu đương thì phải lén lén lút lút còn chị thì có thể quang minh chính đại. JPG, thế là anh ta bèn ân cần an ủi bạn tốt của mình. Cuối cùng đổi lại một tấm thiệp cưới. Khương Trác có ý gì? Giải tích ý trên mặt chữ. Giải tích tôi sắp kết hôn đấy. Khương Trác sớm như vậy. Giải tích không còn sớm, tôi đã bỏ lỡ anh ấy bao nhiêu năm. Khương Trác thật đáng thương, tuổi còn trẻ như vậy đã phải bước vào nấm mồ hôn nhân. Giải tích, đây rõ ràng là tổ ấm tình yêu của tôi. Khương Trác chúc hai người 99, 99 trong tiếng Trung có nghĩa là cửu cửu cửu trong vĩnh cửu trường cửu. 6. Một ngày nọ Tô Tỉnh nhìn thấy nhật ký của giải tích. Căn cứ vào hiểu biết về ước nguyện ban đầu của vợ anh mở cuốn nhật ký này ra. Điều anh không ngờ tới chính là cuốn nhật ký này toàn bộ đều là về anh. Cuốn nhật ký này không giống với năm chương dày đặc của người khác, chỉ là qua loa viết vài dòng chữ, lại có thể khoác họa khoảng thời gian bọn họ gặp lại nhau. Đại khái là viết vài dòng chữ như thế này. Một hôm nay lại được gặp anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đụng phải một chút đã say xe, anh ấy lại tin là thật. Tại sao anh ấy lại cứng nhắc như vậy, ôm người đẹp một chút cũng không được à? Ba Lâm Giang lại có người chết nhưng mà được nhìn thấy anh ấy, vui quá đi mất. 4. Làm sao có thể ngủ gật ở đối diện nhà tang lễ chứ? 5. Eo của anh ấy thật mềm a. 6. Dụng cụ theo dõi thật sự dùng rất tốt. PS. Đặt ở trên lưng quần là sự lựa chọn rất sáng suốt. 7. Khương chắc dạy tôi một phương pháp gọi là gì nhỉ, lạt mềm buộc chặt. 8. Bạn trai. Sau khi xem xong mấy dòng chữ này, Tô Tỉnh đột nhiên hiểu ra nhiều điều, đồng thời kéo Khương Trác cháo trở vào danh sách đen. Cách chương.